Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, lễ cúng. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà ý liệu bên trong dậy rất trễ, dẫu sao hắn đêm qua cho đến liền đêm khuya mới ngủ đi. Dù là ở trong mộng, hắn vậy nằm mơ thấy rất nhiều kiếp trước thấy qua phim điện ảnh và truyền hình bên trong. Những cái kia do hiệu quả đặc biệt làm ra thần kỳ cảnh tượng. Trong miệng ngáp, Mạc Hà một bên xoa có chút tỉnh táo mắt buồn ngủ. Chỉ như vậy rửa mặt một chút, rất nhanh liền bắt đầu ăn điểm tâm. Ngày hôm qua Mạc Hà câu con cá kia, sáng sớm hôm nay vậy dọn lên bàn ăn. Đối với bọn họ cái này phổ thông nông gia, có thể thấy một chút thức ăn mặn, đó chính là dừng lại hiếm có mỹ vị. Bất quá, Mạc Hà bây giờ tâm tư đã không ở nơi này bữa điểm tâm lên. Ở sau khi ăn điểm tâm xong, nhìn Mạc Đại Sơn ra cửa rời đi, Mạc Hà vậy rất mau để chén xuống đũa, hướng về phía mẫu thân kêu một tiếng, "Nương, ta ăn no, đi ra ngoài tìm đại tráng bọn họ chơi." Sau đó, lập tức nhanh chân chạy ra ngoài, cũng không để ý phía sau mẫu thân gào thét. Mạc Hà xuất hiện ở cửa sau đó, nhìn phụ thân quả nhiên là hướng Tam gia nhà bên kia đi. Cũng không có lựa chọn đi theo Mạc Đại Sơn sau lưng, mà là xoay người hướng một hướng khác chạy đi. Sau đó vòng hơn nửa vòng, đi tới Tam gia hắn nhà phía sau viện. Bên này có mấy cây cây táo, lớn lên cũng coi là cao lớn. Bây giờ mùa vừa vặn, phía trên còn treo từng viên tảo tử. Bây giờ còn chưa thành công quen thuộc, Mạc Hà ngày hôm qua cũng đã nghĩ xong, ngày hôm nay nhất định phải tới Tam gia nhà bên này mà xem. Coi như bị người phát hiện, vậy sẽ coi mình là thèm ăn đứa nhỏ. Trước thời hạn chạy đến nơi này gieo họa cái này mấy cây cây táo. Mạc Hà leo lên cây, đứng ở một trên cành cây nhìn về Tam gia viện tử. Liền thấy được cái đó nhà không lớn bên trong. Giờ phút này đã đứng không ít người, nhà cửa liên lên, bây giờ đã treo lên bạch bố, có một bộ phận người áo khoác mang hiếu. Mạc Hà chân mày hơi nhíu một chút, Tam gia đã qua đời, hắn không biết cái thế giới này người sau khi chết là như thế nào đưa tang, cho nên cũng không biết hiện ở trong sân những thứ này cảnh tượng có tính hay không là bình thường. Mạc Hà đứng ở cây táo lên nhìn viện tử bên này, mà trong sân bây giờ cũng không thiếu người, có người ở hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, liền thấy ở trên cây lấy táo ăn Mạc Hà, liền đưa tay đẩy một cái Mạc Đại Sơn, sau đó chỉ Mạc Hà phương hướng, hơi có vẻ nụ cười mở miệng nói, "Đại Sơn, vậy có phải hay không ngươi thêm con trai mà?" Mạc Đại Sơn quay đầu cũng nhìn thấy trên cây Mạc Hà, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền chuẩn bị mở miệng dây một tiếng, mà ngay tại lúc này, liền thấy cổng sân, thôn trưởng Trương Viễn Vọng các người đi vào, sau đó còn có vị kia Thanh Mai đạo trưởng vậy cất bước đi vào tiểu viện. Thấy vị này Thanh Mai đạo trưởng đến, Mạc Đại Sơn muốn lên tiếng dây mà nói. Lúc này vậy cắm ở trong cổ họng, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Hà phương hướng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ngày thường như vậy khôn khéo hiểu chuyện, ngày hôm nay cứ như vậy ra, xem ra trở về còn thật tốt thu thập một chút. Đi vào sân nhỏ, Thanh Mai đạo trưởng nhìn quanh một chút chung quanh. Ánh mắt hướng tiểu viện phía sau táo trên cây Mạc Hà nhìn một mắt. Rất nhanh thu hồi tầm mắt, không có để ý, mà là đi thẳng vào liền trong phòng, rất nhanh lại đi ra, hướng về phía đứng ở trong viện tử người gật đầu một cái. Thôn trưởng đám người trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Vậy thì làm phiền đạo trưởng, thôn trưởng Trương Viễn Vọng mang trên mặt nụ cười, rất cung kính hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng thi lễ một cái. Giọng bên trong mang một tia lấy lòng nói, không sao, ta nếu đi tới nhìn núi huyện lập xem, đây cũng là ta chức trách, cầm đồ chuẩn bị xong cũng cầm tới đi. Thanh Mai đạo trưởng khẽ gật đầu nói, rất nhanh, cái này mấy tên trưởng bối phân phó dưới. Trong viện tử người cũng động, có mấy người mang qua một cái bàn, bày đặt ở sân ngay chính giữa. Phía trên trưng bày một ít cúng tế đồ dùng, một số người đứng ở hai bên, trong tay cầm một cán giấy phiên, ngay ngắn như nhau đứng thành đối lập hai hàng. Ngắn ngủi mấy phút, trong tiểu viện mặt cảnh tượng, lập tức liền trở nên có chút trang nghiêm trang nghiêm. Ở tiểu viện ra táo trên cây Mạc Hà, lúc này hoàn toàn là mắt nhìn không chớp tiểu viện bên trong cảnh tượng. Hắn chỗ mong đợi, rất có thể sắp muốn phơi bày ở hắn trước mắt. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, thôn trưởng Trương Viễn Vọng lần nữa đưa mắt về phía Thanh Mai đạo trưởng. Hắn cũng không dám thúc giục, vì vậy cười dò hỏi, đạo trưởng, ngài xem, có thể bắt đầu rồi. Thanh Mai đạo trưởng lần nữa gật đầu một cái, sau đó đi lên phía trước, từ trên bàn cầm lên chuẩn bị xong đốt thơm, ngón tay nhẹ nhàng ở đầu nhang lần trước nặn, liền gặp trong tay hắn đốt thơm đốt, đem đốt đốt thơm cắm vào lư hương bên trong. Thanh Mai đạo trưởng bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, hắn lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái tam xích thanh phong. Cái tay còn lại bên trong xuất hiện vài lá bùa, bị hắn bày đặt ở mặt bàn trên, sau đó sẽ lần cầm ra một khối nhỏ ấn, giống vậy đặt ở mặt bàn trên. Nhân đức thừa thiện, âm đức phù hộ hồn, thiện dân hiền lão, mở từ lập tông. Bây giờ có thiện dân mạc có ruộng, thọ 83 chờ, tránh tẩm mà chấm dứt, từ hiếu song thân, mộ hắn hương bên cạnh, chiều mến hậu bối, lương thiện nổi danh, rất nhiều mở minh phủ, bảo vệ hắn vong linh, thiện dân mạc có ruộng, hồn trở về hề, một tay cầm tam xích thanh phong, Thanh Mai đạo trưởng trong miệng lớn tiếng tụng niệm đứng lên. Mà đi đôi với hắn tụng niệm, trước mặt trên bàn vậy một khối nhỏ ấn, lại dần dần nổi lên ánh sáng màu vàng, theo trong miệng một chữ cuối cùng rơi xuống. Thanh Mai đạo trưởng bước chân lập tức đi lại, trường kiếm trong tay quơ múa, thân hình kiện như du long, mũi kiếm của hắn ở trên bàn nhảy lên một tấm lá bùa. Sau đó lá bùa ngay tức thì bốc cháy, mà đi đôi với lá bùa cháy, viện tử bên trong bỗng nhiên gian nổi lên một cổ gió lớn, thổi trong viện mọi người có chút không mở mắt ra được. Ở cây táo lên nhìn mắt không chớp Mạc Hà, lúc này chính là dùng sức ôm chặt một bên thân cây, nhờ vậy mới không có bị lay động xuống cây đi. Cũng không biết là không phải mình ảo giác, Mạc Hà cảm thấy cái này một cổ gió lớn hết sức âm lãnh. Gió thổi qua giờ khắc này, mình cũng đông được có chút run lẩy bẩy. Mà lúc này, Mạc Hà đột nhiên nghe được bên tai truyền tới quát to một tiếng, giống như sấm nổ vang, chấn động được từ mình đều có chút ù tai. Cút! Tiếng quát to này tiếng, dĩ nhiên là từ Thanh Mai đạo trưởng trong miệng phát ra. Mà hắn phát ra một tiếng quát này tiếng sau đó, cái này cổ gió lớn lập tức ngưng, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng có một ít hồi thăng. Mạc Hà quay đầu lần nữa nhìn về viện tử, cũng không biết là hay không là mình ảo giác, sẽ ở đó sao trong nháy mắt, Mạc Hà tựa như thấy được viện tử bên trong không hề thiếu hư ảo bóng người. Bị một đạo màu xanh quang đánh ra viện tử ra, chỉ để lại một đạo trên mình lóe lên loãng loãng ánh sáng màu vàng bóng người. Vẫn đứng ở viện tử bên trong, mà làm hắn nháy mắt một cái sau đó, mới vừa rồi chỗ đã thấy đạo nhân ảnh kia, lại đột nhiên bây giờ biến mất, kể cả những cái kia có chút hư ảo bóng người như nhau. Biến mất vô ảnh vô tung, tựa như hắn thấy một màn này thật sự là ảo giác. Là một trận này gió lớn dừng lại, trong viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Thanh Mai đạo trưởng gánh tay đeo kiếm đứng, trên mình cái loại đó tiên phong đạo cốt cảm giác canh tăng cường. Qua mấy hơi thở công phu, Thanh Mai đạo trưởng bàn tay lộn một cái, trong tay tam xích thanh phong biến mất không gặp, sau đó lại cầm lên trên mặt bàn vậy phương nhỏ ấn. giống vậy đem thu hồi. Lúc này mới quay đầu hướng mọi người nói. P.S. Tam xích bằng 1 mét. Có thể, bây giờ các ngươi chỉ muốn xem. Không nên để cho trong lư hương tiêu diệt liền tốt. Đến khi ngày hôm nay hoàng hôn mặt trời lặn lúc đó. Liền có thể đưa tang ăn táng. Nghe lời nói này, mọi người tại đây đều là mừng rỡ. Thôn trưởng Trương Viễn Vọng mới vừa muốn nói. Liền nghe được Thanh Mai đạo trưởng mở miệng lần nữa. Chỉ còn nằm ở táo trên cây Mạc Hà nói. Cầm cái đó đứa nhỏ kêu đi vào. Hôm nay hoàng hôn mặt trời lặn lúc đó. Để cho hắn là người chết ở phía trước dẫn đường. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói. Nằm ở trên cây Mạc Hà mới vừa cảm thấy không ổn. Đột nhiên liền thấy viện tử bên trong. Mình phụ thân Mạc Đại Sơn đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Dùng sức trên đất dập đầu. Trong miệng lo lắng kêu lên. Đạo trưởng tha mạng. Đạo trưởng tha mạng. Nhà ta thằng nhóc con rốt nát vô tri. Đụng phải đạo trưởng. Xin đạo trưởng niệm hắn là một trẻ em. Tha hắn tánh mạng à. Giờ khắc này, Mạc Hà đột nhiên hốc mắt một đỏ. Ngực cảm giác được vô cùng chận. Có chút nói không ra lời. Mình đời này phụ mẫu. Cũng chỉ là bình thường nông phu. Trung thực ba dao ở đất đai bên trong kiếm ăn. Hiểu được không hề nhiều. Nhưng là phần thân tình này. Nhưng là nửa điểm không bớt chứ. Mạc Hà bây giờ hận không được lập tức xông tới. Đem cái đó quỳ xuống đất. Dập đầu thật thà người đàn ông đỡ dậy. Hắn mỗi một tiếng đầu và mặt đất đụng thanh âm. Liền tựa như một tiếng thô trọng tiếng trống. Hung hãn nện ở mình trong lòng. Bất quá còn không có cùng Mạc Hà lao xuống. Liền thấy vị kia Thanh Mai đạo trưởng nhướng mày một cái. Đưa tay làm một lên mang động tác. Sau đó Mạc Đại Sơn liền bị một loại lực lượng vô hình từ dưới đất đỡ lên. Vì sao còn như vậy? Ta để cho cái đứa nhỏ này là người chết dẫn đường. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại sẽ có một vài chỗ tốt. Không phải là muốn hại liền cái đứa nhỏ này. Hơn nữa ta xem cái đứa nhỏ này rất có linh tính. Nhìn vậy rất là thích. Thanh Mai đạo trưởng mở miệng nói. Ở hắn nói sau khi nói xong. Một bên thôn trưởng Trương Viễn Vọng mau chạy tới đến Mạc Đại Sơn bên người. Hướng về phía hắn nói. Nghe được đạo trưởng nói không có. Còn không đi nhanh cầm nhà ngươi con trai mà mang vào. Có chỗ tốt đâu. Mạc Đại Sơn lúc này thần sắc có chút kinh nghi bất định. Hắn không biết vị này Thanh Mai đạo trưởng nói đúng thật là giả. Hắn một cái nông dân cũng không hiểu những thứ này. Chỉ là trong ngày thường ở nông thôn truyền thuyết bên trong. Đối với những quỷ kia quái vật, mọi người cũng phải tận hết sức xa lánh. Nếu không hơi dính lần trước điểm, liền sẽ vận xui triền thân. Hoặc là có một ít bệnh nặng nhỏ ếch. Cho nên, Mạc Đại Sơn ở vừa nghe đến muốn cho mình nhi tử là vong hồn dẫn đường. Mới sẽ lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Mình bây giờ là một cái như vậy bảo bối tử. Sau này là muốn truyền hương khói. Tuổi tác bây giờ còn nhỏ như vậy. Cũng không thể ra cái chuyện gì à. Bất quá bây giờ lời đã nói đến mức này. Đạo trưởng nói chuyện này chẳng những không có chỗ xấu. Hơn nữa có thể đối với mình nhi tử còn có chỗ tốt. Cái này thì để cho Mạc Đại Sơn trong lòng hơi ổn định một chút. Trong lòng thở dài một cái. Ôm lòng thấp thỏm bất an tình. Mạc Đại Sơn đi ra bên ngoài. Rất nhanh đi tới Mạc Hà bên người. Nhìn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó Mạc Hà. Mạc Đại Sơn trong lòng bây giờ đặc biệt nhớ thu thập hắn dừng lại. Nhưng nghĩ tới đạo trưởng và thôn trưởng cũng chờ. Chỉ có thể mang Mạc Hà tiến vào viện từ bên trong. Trong lòng chỉ hy vọng đạo trưởng không có lừa gạt mình. Cuối cùng hết thảy cũng là chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuyencv.com/ngui-nối-ngui-en-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-ta-gạch-nối-din-gạch-nối-tu-gạch-nối-dai-gạch-nối-dat-gạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.